Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 229, Nhân Hoàng Ấn. Ẩm ầm, Cơ Hoàn Vũ Công sát hướng về phía trước, một loại mở ra đại vũ trụ khí tức lưu truyền. Ở sau lưng của hắn có một tôn to lớn hư ảnh, đứng sừng sững ở nơi đây, cùng hắn bản tôn diện mạo giống nhau, nhìn xuống thương sinh vạn vật. Nhật Nguyệt Tinh Hà huyễn ảnh đều quay chung quanh này cự ảnh chuyển động. Cái này giống như là một cái khai thiên ích địa thần. Giờ phút này, hắn một quyền vung ra, sau lưng huyễn ảnh cũng đồng thời nâng quyền oanh sát mà hạ. Dưới một kích này, hư không vô tận đều bị phá vỡ. Thời gian phảng phất tại hỗn loạn, nghịch chuyển nhân quả, đi sau tới trước, cơ hồ liền muốn vỡ nát tôn này bán thánh hình thể. Muốn giết ta, không có khả năng. Bán thánh lão giả đang gào thét. Cái viên kia lệnh bài xuất hiện ở trước người hắn, trực tiếp nổ tung, hóa thành một vệt ánh sáng, tan vào bên trong đế trận. Đế trận, cho ta toàn diện mở ra a. Cái viên kia lệnh bài có thể trợ giúp điều tiết khống chế đế trận, châm đối tính đối với địch nhân tiến hành đả kích. Giờ phút này bị hắn bỏ, trực tiếp chính là để đại đế sát trận điên cuồng bạo. Không ở cố kỵ cái gì. Trước đây uy năng, tối đa chỉ là quơ không đến 3 năm thành. Bởi vì không có chuyên môn khống chế thủ đoạn. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Vậy sẽ trở thành một trận sát kiếp. Có thể suy ra, sau trận chiến này, không có gì ngoài đại đế trận văn che chở địa. Thái âm thần giáo bên trong tất cả đều sẽ hủy diệt, trở thành bụi bặm. Cần hao phí hết sức đại giới đến lần nữa thành lập. Vô số hoa văn tại toàn bộ bên trong thái âm thần giáo du tẩu. Chán phóng ánh sáng lóa mắt. Từng cái hoa văn như dài hơn thước tiểu long. Đang diễn hóa vô thượng đại đạo. Thái âm thánh lực lưu động. Đông kết tất cả. Vỡ nát chư thiên. Khóa được mục tiêu. Hướng Cơ Hoàn Vũ chấn sát xuống tới. Ngươi, cảm thấy sao? Cơ Hoàn Vũ sắc mặt bình tĩnh. Đối mặt kinh khủng này một kích không hề động cho phép, mà là hướng về phía khai chiến trước đó bị hỗn độn châu thu nạp vào đạo. Thời gian lực lượng bị hắn gia trì đến rồi trên người mình. Cưỡng ép tăng nhanh bản thân nguyên thần cảm giác, ngoại giới tất cả đều tựa như bị đứng im đồng dạng. Ta nghe đến rồi một loại triệu hoán, chấm ngoặc kép, Tiểu Linh Nguyệt hai mắt mê mang, sau đó lại thanh tỉnh, giống như hiểu cái gì. Sư phó, ta muốn đi tới đó. Được, Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu. Tại mi tâm của hắn trên tiên đài, có từng đạo hoa văn xuất hiện. Hư ảo mà mờ ảo tiên quang nở rộ. Một loại lớn lực lượng kinh khủng tại phương thiên địa này xuất hiện. Thôn thiên ma quán phảng phất cảm nhận được cái gì, uy năng tăng lên thêm một bước. Có một đạo nhìn thiên địa bằng nửa con mắt đại đế huyễn ảnh xuất hiện. Chấn áp thô bạo. Để đế trận chấn sát độ chậm lại. Đường hầm không thời gian. Cho ta. Mở. Gầm lên giận dữ. Thời không lực lượng đang lưu truyền. Vũ. Trụ chi đạo tại thời khắc này xuất hiện. Hai đạo đan vào một chỗ. Hiện ra song hình dạng xoắn ốc thái hào quang màu bạc xuất hiện. Sinh sinh mở ra một vệt thần quang hừng hực thông đạo. Hỗn độn châu nhẹ chấn. Chui vào trong đó. Thông hướng bỉ ngạn. Đó là một cái huyết trì, vô số nhân hoàng máu đều tại nơi đó tập trung, liền trong nháy mắt tiếp theo, liền ở bên trong ao máu kia, một cái tiểu nữ hài trong nháy mắt xuất hiện, văng lên lớn như vậy bọt nước, có nhỏ giọt trong tay nàng nắm cái kia một cái sáng lấp lánh đồ vật. Toàn thân đen kịt, nhưng lại có ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy chớp động, đây tựa hồ là một món binh khí một góc mảnh vỡ. Toàn thân đen kịt có thể là bắt nguồn từ một chiếc ấn lớn màu đen. Theo bên trong ao máu nhân hoàng huyết dịch chiếu xuống. Kinh biến tại thời khắc này sinh. Theo cái viên kia sáng lấp lánh đồ vật phảng phất nhận lấy xúc động. Có nhàn nhạt quang trạch lưu động. Sau đó toàn bộ đế trận đều ở chấn động. Nguyên bản muốn chấn sát hướng Cơ Hoàn Vũ công kích dừng lại. Vô số ánh sáng óng ánh ngược lại hướng về kia mai mảnh vỡ dũng mãnh lao tới. Đây là vật gì? Giết tuyệt thủ đoạn bị phá giải. Bán thánh lão giả lâm vào khủng hoảng. đế trận là của hắn mạnh nhất lực lượng, nhưng là lúc này lại bị một sự vật tan rã, không còn nghe hắn hiệu lệnh, còn thế nào đối kháng một tôn thánh nhân. Cơ Hoàn Vũ không nói gì, cẩn thận chú ý, đây là hắn từng tại Bắc Đầu Cổ Tinh lấy được Nhân Hoàng ấn mảnh vỡ, cùng toàn bộ Thái Âm Thần Giáo có hết sức sâu xa. Sẽ xuất hiện biến hóa như thế cũng không kỳ quái. Giờ phút này, nguyên bản bên trong chứa đạo tắc giống như đã bị ma diệt mảnh vỡ bắt đầu ánh sáng. Vậy mà xuất hiện rất nhiều hoa văn thần bí. Đó là đạo văn, lít nha lít nhít, đạo văn dày đặc, rối ren phức tạp, thâm ảo khó lường. Căn bản là không có cách để cho người ta lý giải. Mặc dù huyễn hoặc khó hiểu, nhưng lại có loại đạo pháp tự nhiên vận vị, để cho người ta xem xét liền rất được xúc động. Theo nguồn gốc từ đế trận thần quang không ngừng hướng về mảnh vỡ hội tụ, những hoa văn kia cũng biến thành càng thêm thần diệu, mảnh vỡ cũng tuôn ra mênh mông thái âm thánh lực. Tiểu Linh Nguyệt đã trải qua đem luyện hóa, cũng không nhận được tổn thương gì, ngược lại là nhận lấy một loại lực lượng tẩm bổ. Mặc dù như thế, lúc này nàng cũng bị giật nảy mình, lấy nàng cái kia nông cạn tu vi, đều có thể cảm nhận được trong tay mai này mảnh vỡ kinh khủng uy năng. Mênh mông vô tận, giống như có thể hủy diệt tinh thần. Trên tay lắc một cái, mảnh vỡ liền rơi vào bên trong ao máu, như là bọt biển đồng dạng điên cuồng hấp thu tinh luyện ra Nhân Hoàng tinh huyết. Lại, cái kia vô số niệm lực, cũng tại thời khắc này bị nó đặt vào. Giống như nhận lấy cái gì xúc động, cái viên kia mảnh vỡ nhẹ nhàng chấn động một cái. Cùng đế trận cộng minh, lập tức một loại hơi thở của đại đế bạo, như là có ý chí của mình, một loại huyền diệu ba động hướng về vô tận phương xa truyền đi. Đang kêu gọi lấy cái gì? Phi tiên tinh, đây là một khỏa thần bí đáng sợ tinh thần, cực độ thần bí, có thường nhân khó có thể lý giải được tồn tại cùng bí mật. Người xưa kể lại, viên này đại tinh bản thân liền là một chỗ sinh mệnh cấm địa. Đương nhiên là tại cái kia cực kỳ xa xôi đi qua. Về sau cải biến, xuất hiện rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ. Tại nơi này sinh tồn, tinh thần to lớn, thượng cổ mộc che trời, sông lớn cuồn cuộn, vách núi kỳ vĩ, dị thường hùng vĩ. Côn Luân nhất tộc ngay ở chỗ này sinh tồn, cường thế tộc đàn có vài chục cỗ, là phi tiên tinh thống ngự người một trong. Trong đó một cái tộc đàn là ngày xưa Hằng Vũ đại đế thời đại song tử chuẩn đế huyết mạch tộc đàn. Dù cho là cái này vạn đạo yên lặng thời đại, vẫn là có đại thánh cường giả trấn áp tộc đàn, che chở hậu duệ. Tại cái tộc quần này tổ địa chi sao sao sao phụng lấy một cái đại ấn màu đen, có rõ ràng thiếu hụt, thiếu một góc, còn có một vết nứt thẳng tới ở trung tâm Nhân Hoàng ấn. Bên trong đại ấn màu đen, thần chi không biết ngủ say cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Tại năm đó trận kia bên trong thần chiến, nó nhận lấy không nhẹ bị thương, thậm chí hình thể đều bị đánh cho tàn phế. Từ đó về sau, vẫn không có thể chữa trị. Dù sao, tôn này vô thượng Nhân Hoàng đã sớm mất đi. Lúc này, tại vô tận phương xa có một đạo tin tức truyền đến. Không thấy nơi đây bày ra chuẩn đế trận văn. Tại một tên lão hủ đại thánh kinh hãi trong ánh mắt, trực tiếp chui vào đại ấn màu đen. Đạo này tin tức, xen lẫn từng luồng niệm lực, mang theo báo thù ý chí, lần theo một loại nguồn gốc từ tại huyết mạch nhân quả. Kinh động đến cái này đế binh, để cái kia thần chi bỗng nhiên vừa tỉnh lại. Tám dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.